Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 175, tổ hợp quái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Tân Sơn cách Khúc An không xa, nhưng mà Tân Sơn đã thuộc về khu vực Vệ Châu. Lúc trước Tiêu Trần Tiêu Anh Tuyết cũng đã đi qua nơi này. Lần này Tiêu Trần không hỏi thăm tin tức Huyền Hư Tử hay Mã Chính Hoa trên đường, như vậy quá rêu rao, có khả năng đà thảo kinh xa. Trước tiên tìm một nơi ở, chậm rãi lại tìm. Dục tốc thì bất đạt, mà Tiêu Trần cũng có thời gian, trước hết cứ ở lại Tân Sơn thị, tìm một khách sạn ở lại, chậm rãi tìm kiếm Huyền Hư Tử Mã Chính Hoa. Nhưng ngay khi hắn tìm được một cái quán, chuẩn bị đi vào thì, một chiếc BMW đậu sát ở ven đường. Công tử, bên trong BMW, một tên nam tử trung niên mặc Âu phục phẳng phiu bước nhanh đến phía trước Tiêu Trần, lộ ra vẻ nịnh hót cung kính. Công tử, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Ngươi là ai? Tiêu Trần nhìn nam tử một cái, phát hiện không có ấn tượng gì, không nén nổi nghi hoặc một chút. Nam tử trung niên lúng túng nói, tiểu nhân là Trịnh An, 3 ngày trước gặp qua ngài tại chỗ Cửu Gia, khả năng là ngài đối với tiểu nhân không có ấn tượng. Nga, ngươi là nhóm người đi chúc thọ nhạc Cửu. Tiêu Trần bừng tỉnh, đúng, thần sắc Trịnh An có chút kích động, trong này, 7 phần tôn kính. 3 phần sợ hãi. Kỳ thực, bắt đầu, Tiêu Trần giết thủ hạ Cửu Gia thì, tâm lý Trịnh An còn đang giễu cợt Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà phía sau, Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết nghênh ngang đi vào bản doanh Cửu Gia Đại, cuối cùng lại ngông nghênh đi ra ngoài. Thậm chí hắn còn nghe nói, Tiêu Trần ngay trước mặt Cửu Gia, giết Lý Hồ, Cửu Gia liền rắm cũng không dám thả một cái. Cửu Gia là Vệ Châu Chi Vương. Tiêu Trần dám coi thường Cửu Gia, là nhân vật khiến Cửu Gia không thể làm gì. Một nhân vật như vậy đi tới Tân Sơn, Trịnh An hắn làm sao dám chậm trễ. Không biết công tử đến Tân Sơn làm gì, có điểm gì cần tiểu nhân giúp đỡ hay không? Trịnh An nịnh hót hỏi, đúng lúc, cần ngươi giúp ta tìm một người. Người nào? Trịnh gia ta đặt chân tại Tân Sơn nhiều năm, cũng xem như có chút cơ nghiệp. Chỉ cần người công tử nói ở Tân Sơn. Ta nhất định có biện pháp tìm ra. Trịnh An thề son sắt nói. Hắn gọi Mã Chính Hoa, đại khái khoảng 30 tuổi, từng tu hành tại Khúc An Tử Vân Quan, đạo hiệu Huyền Hư Tử, sau khi hoàn tục liền đi tới Tân Sơn Thị. Mã Chính Hoa, Huyền Hư Tử, Trịnh An đọc thầm một lần, nói với Tiêu Trần. Tốt, huynh tử yên tâm, ta lập tức phái người tìm kiếm. Hừm, không nên quá khoe khoang, có tin tức thì đến nơi này tìm ta. Tiêu Trần dặn dò, ta hiểu rõ, Trịnh An nói xong, rất nhanh lái xe rời đi, có chút thủ hạ, ngược lại cũng không tệ, rất nhiều chuyện đều không cần tự thân đi làm. Tiêu Trần khẽ mỉm cười một cái, đây cũng là hắn đáp ứng vị thủ trưởng kia thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung nguyên nhân. Nếu mà Long Hồn Thập Nhị Cung thành lập, thay thế Ưng Tổ, trở thành trật tự mới của Hoa Hạ, vậy vô luận là làm việc, hay là bảo vệ người mình muốn bảo hộ, đều có nhiều điểm tiện lợi. Chỉ có điều Long Hồn Thập Nhị Cung tuyển người, thà thiếu không ẩu, tạm thời chỉ có Tiêu Anh Tuyết phù hợp với điều hắn mong muốn. Tất cả, vẫn còn suy nghĩ kỹ, không thể không nói, hiệu suất làm việc của Trịnh An rất cao, ngày thứ hai liền đến tìm Tiêu Trần, nói có tin tức. Tiêu công tử, ta đã tra được người kia, nhưng hiện tại hắn không gọi Mã Chính Hoa, mà gọi Mã Nghị. Trịnh An vừa nói, thần sắc tựa hồ còn có chút kinh ngạc. Tiêu Trần nhận thấy được thần sắc Trịnh An có gì, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, cái này Mã Nghị không phải nhân vật đơn giản, có liên hệ cực lớn cùng Phạm Gia là đệ nhất gia tộc Tân Sơn. Phạm Gia, đúng, toàn bộ Vệ Châu, chỉ có Phạm Gia không cần cho Cửu Gia mặt mũi, mà nguyên nhân thì là vì Mã Nghị. Tiêu Trần nhiều hứng thú nói một chút coi. Trịnh An không dám giấu giếm, nói ra, ban đầu Cửu Gia vừa tới Vệ Châu, thì phái 6 đại cao thủ tiến vào các nơi ở Vệ Châu, trấn nhiếp đại lão khắp nơi. Đêm hôm ấy, vô luận danh môn thế gia Vệ Châu, hoặc là hào môn phú thương, hoặc là đại ca băng đàn, đều rối rít hướng về phía Cửu Gia thần phục, mà duy chỉ có Phạm Gia ngoại lệ. Nghe nói, hôm đó Phạm Gia mời Mã Nghị ra mặt, Mã Nghị tự mình đi gặp Cửu Gia, hai người tâm sự một đêm. Cửu Gia sẽ bỏ qua Phạm Gia rồi, nguyên do trong đó thì không biết được. Khi đó, Phạm gia cùng Trịnh gia chúng ta là không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay, Phạm gia vô luận là trên phương diện nào đều đã vượt qua Trịnh gia chúng ta rồi. Trịnh An khẽ thở dài một cái, trong lời nói, tựa hồ có hơi không cam lòng. Mã Nghị cùng Phạm gia có quan hệ, nói như vậy chỉ cần tìm được người nhà họ Phạm, là có thể tìm ra Mã Nghị. Tiêu Trần đăm chiêu, những năm gần đây Mã Nghị thường thường lộ diện, qua lại mật thiết cùng công tử nhà họ Phạm là Phạm Vũ. Mang ta đi tìm Phạm Vũ, Tiêu Trần nói thẳng, cái này, hành tung Phạm Vũ ngày thường cũng thập phần bí ẩn, nhất thời ta không tra được hắn ở nơi nào, nhưng con gái ta nói, tối mai hắn sẽ đi tham gia một tiệc rượu. Con gái của ngươi, Trịnh An gật đầu trả lời nói, nữ nhi của ta cùng Phạm Vũ cũng xem như quen biết, có rất nhiều bạn chung, thường thường gặp nhau ở một số lần tụ họp, cho nên đối với tin tức Phạm Vũ càng nhiều hơn ta. Tiêu Trần nghe vậy sáng tỏ, nói ra, vậy để cho con gái của ngươi liên lạc với ta. Được, ngày thứ hai, trạng vạng tối, Tiêu Trần nhận được điện thoại của Trịnh An, nói nữ nhi của hắn đã đến cửa khách sạn. Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết ra ngoài, cửa khách sạn, có một chiếc Maserati màu đỏ đậu bên cạnh, một cô gái đang đợi. Nữ tử ước chừng 23-24 tuổi, mặc một cái đầm dạ hội màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo lông vũ, nhìn qua chói lọi, rất có khí chất. Ngài chính là Tiêu công tử đi, ta gọi là Trịnh Tuyền, ba ba để ta đến đón ngài. Trịnh Tuyền nhìn thấy Tiêu Trần, thăm hỏi sức khỏe có lễ phép, đồng thời tâm lý cũng rất tò mò. Ba ba của nàng tại Tân Sơn cũng là nhân vật có uy tín danh dự, nhưng nhắc tới Tiêu Trần thì dùng lại loại ngữ khí cùng thần thái tôn kính, đời này nàng cũng chưa từng thấy. Hơn nữa trước khi ra đường, ba ba dặn đi dặn lại, nhất định phải chiếu cố tốt Tiêu Trần, không được đắc tội dù chỉ một chút. Nàng đã không nhỏ, có thể phân rõ nặng với nhẹ. Lai lịch Tiêu Trần, sợ rằng lớn đến dọa người, gọi ta là Tiêu Trần cũng được. Tiêu Trần cũng không quan tâm đỡ ến cách xưng hô nhiều lắm. Được, vậy mời lên xe đi. Trịnh Tuyền liếc nhìn Tiêu Anh Tuyết một cái, sau đó mở cửa xe thay Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết. Trịnh Tuyền lái xe, hướng về một khách sạn năm sau ở Tân Sơn mà đi tới. Người xác định là tối nay Phạm Vũ sẽ xuất hiện. Tiêu Trần hỏi một câu, yên tâm, nhân vật chính của cái yến hội này là Tâm Nguyệt, Phạm Vũ đã từng công khai theo đuổi nàng. Nàng tổ chức sinh nhật, Phạm Vũ có thể không tới sao? Trịnh Tuyền khẽ mỉm cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Thì ra là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần không có lại tiếp tục hỏi cái gì, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, cũng học Tiêu Trần nhắm mắt dưỡng thần. Trịnh Tuyền từ kính chiếu hậu nhìn hai người một cái, trong lòng cũng không biết. Thật là tổ hợp hai cái quái nhân, dịch không đê, cách chương.